Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm quản sự già. Nàng nát bầy những thứ ấy màu xám tinh thể hậu, hỗn hợp thành năng lượng lực công kích có thể so với hoàng giai cao thủ. Nàng lại dùng linh hồn lực áp xúc vào cực hạn, kia tản ra ánh sáng ngọc quang mang hình cầu. Lực công kích đã vô hạn tiếp cận với tiên giai. Đường đạo kia công kích thành công rơi xuống giao long trên người hậu. Phát ra cự hưởng cũng không cách nào che giấu kia bệnh tâm thần tiếng kêu thảm thiết. Sương mù dày đặc rừng rậm kia rất nặng sương mù, cũng bị tạc tản ra. Một bó dương quang lần đầu tiên vô chướng ngại rơi xuống sương mù dày đặc trong rừng rậm ẩn ý. Xung quanh cây cối bị tàn dư năng lượng lan đến gần. Tất cả đều trở nên nát bấy. Trên bầu trời hạ nổi lên huyết vũ, rơi vào lục ý loang lổ trên cỏ, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Sương mù dày đặc rừng rậm phía dưới hồ nước cũng bị chấn động hạ. Mực nước ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xuống hàng. Ở đây tiếng vang kinh động sương mù dày đặc rừng rậm cường giả. Mấy đạo cường hãn khí tức rất nhanh hướng bên này tiếp cận. Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó khí thế trên người nhất thời tiêu tan, thân thể thẳng tắp rơi, lại lần nữa cuồng hóa thời gian đã đến. Chu Bảo Bảo thấy tình trạng đó, lập tức bắt tay Lý Tiểu Đằng ra cấp ném ra, sau đó phi thân lên, tiếp được Quân Ngự Hàn. Daddy, ngươi không nên dùng loại này ánh mắt nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo đối nam nhân tuyệt đối không có hứng thú. Chu Bảo Bảo nhìn hắn mở hai mắt, vẻ mặt thành thật sau khi nói xong. Liền bắt hắn cho vứt xuống trên mặt đất, không để ý tới phía sau truyền đến tiếng kêu rên, phi thân đi đỡ lấy giữa không trung lung lay sắp đổ Chu Thuần. Mami, ngươi thế nào, có hay không thương tới chỗ nào? Bảo Bảo giúp ngươi chữa thương, Bảo Bảo, đi giết nó. Chu Thuần nắm chặt song quyền, nhìn rơi giao long, lạnh lùng nói, tuân mệnh, Mami. Chu Bảo Bảo dùng linh lực bọc ở nàng, làm cho nàng an toàn rơi xuống đất. Nhìn nàng khoanh chân khôi phục hậu, mới rất nhanh hướng phía giao long chạy trốn. Thủ hạ lưu tình, đột nhiên, một trận thanh âm hùng hậu vang lên. Chu Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, chút nào không để ý tới kia đã tiếp cận cường hãn khí tức. Chủy thủ trực tiếp đâm vào giao long trái tim. Môn sơ giao long nguyên bản cũng đã bị chí mạng thương. Muốn phục hồi như cũ, ít nhất được cái trên trăm năm ni. Chu Bảo Bảo một đao kia mau chuẩn ngoan, trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn. Giao long ánh mắt mang theo một chút không cam lòng, một chút oán hận, chậm rãi mờ đi xuống, lột ra, chuột rút, thủ nội đan, ngàn vạn không thể lãng phí tài nguyên. Chu Bảo Bảo thấp lẩm bẩm. Thế nhưng hắn cũng tự nhiên biết tục khinh tục trọng, dẫn đầu liền lấy nội đan. Tiên giai nội đan, nếu như Mami dùng nuốt linh hấp thu luyện hóa lời, có thể tiến bộ rất nhiều. Kế tiếp là lột da, nói không chừng có thể tìm cái luyện khí sư, cấp Mami luyện chế nhất kiện nhất phẩm mềm giáp. Hắn muốn liền lại lần nữa cầm lấy trong tay chủy thủ, nhưng là lại bị một cỗ rất nặng linh lực cấp văng ra. Dừng tay, thanh âm mới vừa rồi lại lần nữa vang lên. Sau đó một lão già xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Bảo Bảo nháy sáng sủa hai tròng mắt, trên mặt lộ vô hại tươi cười, nhìn trước mắt người, nãi thanh nãi khí nói, lão gia gia, ngươi đều một sấp dày tuổi, chẳng lẽ cũng không e lệ muốn cướp Bảo Bảo chiến lợi phẩm sao? Giao long, là ngươi giết sao? Chu Bảo Bảo mắt lại lần nữa chát mấy cái, vươn tay chỉ lắc lắc, lão gia gia. Không nên nói giết, kia nhiều không khí thế. Cái này gọi là giết, là Bảo Bảo giết giao long, hắn giọng nói hạ xuống. Lão già kia trên người đột nhiên dâng lên so với giao long càng cường hãn khí tức. Giao long là sương mù dày đặc rừng rậm thập đại vương giả chi nhất. Nếu là người giết hắn, kia lão phu thân là sương mù dày đặc rừng rậm quản sự già. Liền không xuất thủ không được. Hết chương.